Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Liễu Chủ Quản, Phương Phó Viện Chủ, Tần Việt nhìn xem Hứa Dương bóng lưng rời đi, thẳng đến người bên cạnh đập hắn thoáng cái, mới đem hắn bừng tỉnh. Tần Lão Đại, kia Hứa Dương quá mạnh, đập Tần Việt chính là Vịnh An Quốc thiên tài thiếu niên Trương Nghị. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt, lòng vẫn còn sợ hãi nói, chỉ có mời chúng ta Vịnh An Quốc tiền bối cao thủ, mới có thể thu thập hắn. Tần Việt vuốt ve tay của hắn, lạnh lùng nói ra, người điên rồi, Hứa Dương khẳng định hội tiến vào Thương Lan Phủ, bị Hải Vân Viện trọng điểm vun trồng, người muốn cho Vịnh An Quốc cùng Hải Vân Viện là địch. Dừng một chút, Tần Việt nói ra, về sau đều không cần trêu chọc Hứa Dương. Kỳ thật Tần Việt trong lòng đã tại tư tưởng nên như thế nào cùng Hứa Dương giao hảo. Hắn làm vương tộc đệ, thuở nhỏ xuôi gió xuôi nước, không khỏi tự cao tự đại. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn là ngốc, một cái tương lai thiên kiêu. Tại không cách nào bóp chết hắn thời điểm, tự tận lực cùng hắn giao hảo. Nếu Hứa Dương chỉ so với Tần Việt mạnh mẽ một chút xíu, Tần Việt khẳng định hội không phục, ghen ghét Hứa Dương, cũng cùng Hứa Dương đối nghịch. Nhưng Hứa Dương cho thấy thực lực đã vượt xa khỏi Tần Việt, chênh lệch quá lớn. Tần Việt ngay từ đầu ghen ghét tâm tư đã tiêu tán rất nhiều. Ở đáy lòng hắn, thậm chí có vẻ mơ hồ kính sợ. Hai tên đồng dạng là Thương Lan Phủ học viên, không dám ngăn cản Hứa Dương rời đi, chỉ có thể đem Phương Chính Ân đỡ dậy, cùng Hắc Vũ Quốc Phương Lăng bọn người cùng một chỗ trở về bọn hắn ở lại trong viện. Võ đài phía tây trăm trượng, Phương Phó Viện Chủ cùng Liễu Chủ Quản xem hết Hứa Dương, Phương Chính Ân quyết đấu toàn bộ quá trình. Viên Viện Chủ đại nhân, cái này Hứa Dương thật là lợi hại, là khả tạo chi tài. Phương Phó Viện Chủ gật gật đầu, nói ra, cái này Hứa Dương đạo sư là cái nào? Liễu Chủ Quản nghe nhiều biết rộng, đối với lần này tuyển thủ tư liệu rõ ràng, là Đông Lai Phân Viện Huyền Tông giáo sư Hải Nhạc. Phương Phó Viện Chủ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, là Hải Nhạc, thế nào? Viên Viện Chủ đại nhân biết rõ người này? Liễu Chủ Quản rất kỳ quái, dù sao Hải Nhạc thực lực tại tông sư bên trong chỉ có thể coi là làm trung thượng, xa xa không tính là siêu quần thoát tục. Phương Phó Viện Chủ nói, có chút ấn tượng, nay phải xử lý một việc sự vụ, liền là liên quan tới Đông Lai Phân Viện. Hải Nhạc là làm sự tình người một trong. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một đường hướng bắc, đi tới tháp cao trước đó. Tháp cao trước, có hai người đang đợi, theo thứ tự là Hải Nhạc cùng Lưu Hề Đồng. Gặp qua Viên Viện Chủ đại nhân, gặp qua Chủ Quản đại nhân. Nhìn thấy hai người huy chương trước ngực tiêu ký, Hải Nhạc cùng Lưu Hề Đồng không dám thất lễ, đồng loạt khom mình hành lễ. Hải Vân Tổng Viện giáo sư, trước ngực đeo huyền thiết đúc thành đám mây huy hiệu. Quản sự, trước ngực đeo xích đồng đúc thành đám mây tiêu ký. Xích đồng là luyện khí lương tài, tam phẩm bảo vật. Chủ quản, trước ngực đeo bí ngân đúc thành đám mây tiêu ký, ẩn tu nơi đây, thỉnh thoảng thu đồ các trưởng lão. Trước ngực đeo tinh kim đám mây tiêu ký, tinh kim so bí ngân cao hơn nhất đẳng, dựa theo độ tinh khiết khác biệt, cao nhất có thể dùng đạt tới 7 phẩm bảo vật trình độ. Về phần Viên Viện Chủ, bọn hắn tiêu ký đồng dạng là tinh kim chất liệu, chỉ bất quá đồ án cũng không phải là đám mây, mà là một vầng loan nguyệt. Phương Phó Viện Chủ hơi gật đầu, mang theo Hải Nhạc bọn người liền tiến vào trong tháp. Lưu Hề Đồng, Hải Nhạc, các ngươi có chuyện gì muốn giao cho Viên Viện Chủ đại nhân phán quyết? Đợi đến Phương Phó Viện Chủ ngồi xuống về sau, Liễu Chủ Quản đứng tại hắn một bên, mở miệng hỏi. Hải Nhạc vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe Phương Phó Viện Chủ khoát tay. Người nói, ta đã biết được, để Lưu giáo sư nói đi. Lưu Hề Đồng nhìn thấy Hải Nhạc kinh ngạc, trong lòng một trận cao hứng. Bẩm báo Viên Viện Chủ đại nhân, Chủ Quản đại nhân, chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, hắn liền đem như thế nào theo Đông Lai Phân Viện thụ mệnh mà đến, như thế nào nửa đường Hà Văn Kỳ giáo sư bị phế sạch, Đám người mỗi người đi một ngả, sự tình từng cái nói ra. Lưu Hề Đồng không dám nói láo lừa gạt viên viện chủ cùng liễu chủ quan. Hắn chỉ có thể hết sức châm trước dùng từ, để cho mình hành vi càng thêm quang minh chính đại một chút. Đối với Bành Diệu Tổ thay đổi địa vị, hắn chỉ là một câu kéo qua. Nhưng đối với Hà Văn Kỳ bị phế, Hải Nhạc xua đuổi chuyện của hắn, lại đại nói đặc biệt nói. Nhất là Hứa Dương đánh giết Thẩm Ngọc Thành một tiết. Lưu Hề Đồng trầm thống nói ra, Thẩm Ngọc Thành là Đông Lai quốc số một số hai thiên tài. Thân có hỏa lôi song cực, trong mắt của ta, so Hứa Dương cũng không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Đáng tiếc dạng này một cái thiên chi kiêu, vậy mà không minh bạch chỗ chết tại vụ đảo trong. Đây là ta Hải Vân Viện một tổn thất lớn a. Lưu Hề Đồng tóc trắng bồng bềnh, càng nói càng kích động. Theo ta thấy, Hứa Dương đây là đố kỵ người tài. Hắn cảm thấy mình so ra kém Thẩm Ngọc Thành, lại muốn đoạt Đông Lai đệ nhất thiên tài thanh danh tốt đẹp. Liền ra tay âm thầm đánh lén. Lúc này mới đưa đến Thẩm Ngọc Thành vẫn lạc. Ta đề nghị, đối Hứa Dương, làm nghiêm trị. Hừ, Hứa Dương so ra kém Thẩm Ngọc Thành. Như vậy tại Đông Lai Hải Vân Sơn trên lôi đài, Hứa Dương tài nghệ trấn áp quần hùng thời điểm, làm sao không thấy Thẩm Ngọc Thành lên đài khiêu chiến. Hải Nhạc nói, Lưu Hề Đồng nói, đây chính là Thẩm Ngọc Thành khiêm tốn, chú ý đại cục thể hiện. Hắn đối Hứa Dương là anh hùng tương tích, muốn Đông Lai quốc thêm một cái thiếu niên thiên tài tham gia quyết chọn, để Hải Vân Viện càng thêm lớn mạnh. Ngươi đối với Lưu Hề Đồng dạng này một cái không biết xấu hổ lão đầu nhi, tính tình cương trực Hải Nhạc ở đâu là đối thủ? Ngậm miệng nói, người nói hưu nói vượn. Đủ rồi, Phương phó viện chủ từ tốn nói, bản tọa để ngươi trần thuật sự thật, liền là muốn biết Hải Nhạc lời nói có hay không giấu giếm lỗ hổng chỗ. Mặc dù hai người các ngươi nói đều có trọng điểm, nhưng chân thực quá trình bản tọa đã biết rõ. Hiện tại bản tọa tuyên bố xử lý quyết định. Hải Nhạc thấp thỏm bất an trong lòng, hắn bất thiện ngôn từ tại quỷ biện trồng chất Lưu Hề Đồng trước mặt rơi vào hạ phong, mà Lưu Hề Đồng thì là có chút đắc ý. Hắn cúi đầu xuống, tận lực không cho người khác nhìn thấy khóe miệng của hắn nụ cười. Thứ nhất, Thẩm Ngọc Thành cái chết gieo gió gặt bão, không truy cứu Hứa Dương chi trách nhiệm. Lưu Hề Đồng nụ cười trên mặt đọng lại. Thứ hai, Lưu Hề Đồng bị Tế Nguyên Ngô thị thu mua, có nhục Hải Vân Viện uy danh, phạt lương bổng một năm. Thứ ba, Lưu Hề Đồng tiếp thu Bành Diệu Tổ, khiến cho đổi giáo sư không hợp quy định. Nể tình Lưu Hề Đồng một đường hộ vệ mà đến, hơi có hơi công liền không cho truy cứu. Bành Diệu Tổ tính toán làm Lưu Hề Đồng môn sinh. Hải Nhạc đại hỉ, liền vội vàng khom người hành lễ, đa tạ viên viện chủ đại nhân. Lưu Hề Đồng chuyến này có ba cái mục tiêu. Một là trừng phạt Hứa Dương, hai là trừng phạt Hải Nhạc, thứ ba là đem nhận lấy Bành Diệu Tổ là môn sinh chuyện đã định hợp pháp. Hiện tại ba cái mục tiêu chỉ hoàn thành một cái, bản thân hắn còn nhận lấy một năm bổng lộc trách phạt. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm? Viên viện chủ đại nhân, chấm ngoặc kép. Lưu Hề Đồng vừa muốn nói chuyện, liền thấy Phương phó viện chủ khoát tay một cái nói, Liễu Xuyên, dẫn bọn hắn ra ngoài đi. Liễu chủ quản đáp ứng một tiếng, nói, hai vị giáo sư, mời. Ba người đi ra tháp cao. Lưu Hề Đồng oán hận nhìn chằm chằm Hải Nhạc một chút, hướng Liễu Xuyên chắp tay hỏi, chủ quản đại nhân, cái này phán quyết tựa hồ quá khuynh hướng Hứa Dương cùng Hải Nhạc. Liễu Xuyên lắc đầu nói ra, người biết người thua ở chỗ nào sao? Lưu Hề Đồng mờ mịt, Hứa Dương thực lực như thế nào? Ta cùng viên viện chủ đại nhân đã quan sát qua. Liễu Xuyên mỉm cười nói, Thương Lan phủ học viên Phương Chính Ân bị hắn tay không đánh thành trọng thương. Người muốn nói Hứa Dương ghen ghét Thẩm Ngọc Thành, còn đánh lén giết hắn, ta đều không tin. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.